Chương 455, phân biệt. Giơ lên ngón cái ba. Cùng đám người khác biệt, Shizuoz cũng không có kinh ngạc. Ngược lại là bất ngờ nhìn về phía nạn. Ngươi vợ y ma không lo lắng gì, xem ra, ngươi đã có lựa chọn của mình. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ hắn là tại là quá yếu, có lẽ loại phương pháp này là có thể được. Cười hì hì lắc lắc tay hoa, Shizuoz ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia đang chiến đấu đám người. Giang giác đột nhiên, một tiếng kỳ quái tiếng vang đưa tới chú ý của mọi người. Mặc dù là tại chiến đấu, thậm chí còn là ở vào chiến đấu kịch liệt trạng thái ở trong. Nhưng cái này tiếng vang xuất hiện, lại vô cùng kỳ quái. Không phải lập tức liền xong việc phảng phất, có đồ vật gì đan bể tan cảnh đồng dạng. Mà xem như thủy tắc tượng tổ kỳ hỏa sổ gỗ, cùng với đại đồ Katsumi, đều tại nhìn trước người cái này không ngừng bể tan cảnh vết rách không gian. Cứ nhiên bị đánh nát thế giới này muốn hủy diệt sao, dừng động tác lại đái đồ Katsumi, bị tổ kỳ hỏa sổ gỗ đánh bay sau khi rơi xuống đất, không có lần nữa công kích. Xem ra, chúng ta xuất hiện lần nữa thời gian, phải đến A một lần nữa đứng lên, đái đồ Katsumi cũng không có cái gì cảm xúc phẫn nộ. Hắn là bởi vì thế giới này tồn tại mà xuất hiện, bây giờ thế giới bị đánh nát, vậy bọn hắn cũng sẽ biến mất theo. Mà một bên Shizuo đồng dạng không thèm để ý chút nào. Kết quả như vậy, không phải đã sớm đoán được sao, lần này, ta không có bại, chỉ có ta tài năng kết thúc ta. Nụ cười, từ đại đồ Katsumi trên mặt hiện lên, mà tại nhìn thế giới vỡ nát, đại đồ Katsumi ánh mắt, một lần nữa rơi vào trên tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên. Gờ răng gì ổ sao tập hợp tất cả cả mẹn gì đỡ sức mạnh tồn tại, vẫn như cũ không thể chiến thắng chính mình. Dù là bây giờ, cũng là bởi vì lực lượng của mình quá cường đại, đem cái này thế giới đánh nát ngươi, rất không tệ. Từ trước đến nay ưa thích tại đối mặt địch nhân thời điểm, đem ngón tay cái hướng xuống đai đổ Katsumi, bây giờ vờ y ma đem ngón tay cái chuyển hướng phía trên cố lên nha, đối thủ của ta, gờ răng gì ổ kèm theo đai đổ Katsumi sau cùng cười. Cái này bị sở vật sáng tạo ra được thế giới, tùy theo vỡ nát, mạc nàn đám người thân ảnh. QNZ lại xuất hiện ở nguyên bản ở trong. Mà giờ khắc này, tại nạn bọn người chung quanh, đống lớn người bình thường tồn tại bọn hắn, cũng là bị sở vật thu vào hắn sáng tạo thế giới ở trong. Nó mục đích, chính là vì thế giới kia sách lượng chung quanh khắp nơi đều là hỗn loạn tại một lần nữa trở lại nguyên bản thế giới sau đó, ánh mắt của mọi người có chút ngốc trệ. Vừa rồi, không phải đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng sao, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, xảo gỗ các ngươi cuối cùng trở về nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người xuất hiện, cách đó không xa gây trước tiên phát hiện tình huống này. Bây giờ tổ kỳ họa sổ gỗ đã đem biến thân giải trừ, mà gây cu nở dê lần nữa khôi phục thành hắn nguyên bản dáng vẻ. Chiến đấu, vẫn tại tiếp tục sở vật dự ở nơi nào không để ý đến chung quanh hỗn loạn đám người, tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng dò hỏi. Mạc nạn. Nhưng là ở một bên trầm mặc. Vừa rồi tổ kỳ hỏa sổ gỗ cùng đái đồ Katsumi lúc cáo biệt, nàng cũng không có chú ý lúc kia, hắn đang cùng Shizuoz tiến hành sau cùng cáo biệt. Có lẽ là Shizuoz thật rất nhiều mạnh nguyên nhân, dù là sở vật sáng tạo thế giới bị hủy diệt hắn vẫn như cũ có thể dừng lại thêm một hồi. Chỉ là, bây giờ cũng đã tan thành mây khói. Sở vật tiền kia bây giờ đang bị sủ cỏ mì cùng ạ ảo ra trông coi, đệ cả cũng ở bên đó. Ta đến bên này thanh lý một chút những thứ này vây lại quái vật. Đang khi nói chuyện, gây chỉ hướng sở vật bọn hắn vị trí. Nơi đó, khoảng cách bên này cũng không xa, vẹn vẹn thông qua ánh mắt liền có thể nhìn thấy. Sở vật nhìn thấy nơi xa sở vật thân ảnh, tổ kỳ họa sổ gỗ nhẹ gật đầu. Các ngươi trước đem đám người sơ tán. Bên này quái vật nhiều lắm. Nói xong câu đó, tổ kỳ họa sổ gỗ lập tức hướng sở vật vị trí chạy tới. Liếc mắt nhìn xa xa sờ vật nặng cu nở dê đi thẳng về phía trước. Tên kia, hôm nay không có khả năng sống sót bất quá, kế tiếp có một ít chuyện, vẫn còn cần chuẩn bị một chút. Ta liền biết các ngươi sẽ ra tới. Nhìn thấy nạn đám người thân ảnh, cả đạ sủ cả xạ trên mặt, cu nở dê nổi lên nụ cười. Mặc dù tin tưởng nạn bọn hắn nhất định có thể đi ra, nhưng thời gian lại không cách nào chắc chắn. Nếu là kéo dài quá lâu, cái này sờ vật khôi phục liền thật rất nhiều phiền toái. Phía trước mọi người ở đây, nhưng không có ai có thể chiến thắng khôi phục như cũ sơ vật. Nếu không phải có sủ cỏ mỉ cùng ạ ảo dạ hai người không ngừng lúc sử dụng ngừng sức mạnh hạn chế sở vật khôi phục. Bây giờ, thật sẽ rất phiền phức. thậm chí cả đạ sủ cả xạ cũng không dám xác định, còn có thể kiên trì bao lâu. Các ngươi, vợ y ma đi ra nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ thân ảnh, sơ vật biểu lộ biến khó coi không thiếu. Nụ cười kia, thậm chí càng thêm dữ tợn vô dụng, thế giới này sắp hủy diệt, liền tán các ngươi đi ra, cái kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì xem một chút đi tất cả cả mẹn gì đỡ thế giới địch nhân, hiện tại cũng tại tàn phá bừa bãi các ngươi, lại có thể làm những gì.